Cảm nhiễm thể, chương 33, uy lực của đơn xét nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, ở trong mắt một số người, đêm đến, liền mang ý nghĩa đã đến thời gian giải trí. Vương Di Lôi rất yêu thích khu hát karaoke về đêm, đặc biệt là KTV tháng trước vừa vặn lần nữa sửa sang qua. Cùng quá khứ so sánh, nơi đây phong cách trang trí càng thêm lộng lẫy cũng ít đi rất nhiều đồ vật dung tục. Trong đại sảnh có tượng thần tài bằng sứ được đổi thành tượng điêu khắc một con báo đen. Suối phun cỡ nhỏ được bố trí mới tinh ở mặt bên phòng cửa cao hơn 6 mét. Áp phích minh tinh khổ lớn ở trên vách tường hai bên đã lấy đi, đổi thành giấy dán tường có tính chất nhẵn nhụi treo hai dãy trang sơn dầu chủ nghĩa siêu hiện thực. Ánh đèn cũng không phải ánh đèn trước đây có hiệu quả khúc xạ thủy tinh pha lê làm loè loẹt chói mắt mà là tia sáng từ nóc nhà bắn thẳng xuống rất nhu hòa. Chỗ rẽ cầu thang đứng sừng sững một tượng đá phỏng chế nữ thần chiến thắng cao hơn 2 mét. Hiệu quả trang trí thế này, xác thực cùng trước đây là hai loại phong cách tuyệt nhiên bất đồng. Trước đây dung tục, hiện tại tao nhã. Thời điểm đi tới thang máy, Vương Di Lôi nhìn tượng nữ thần chiến thắng Samadurai, không khỏi phát ra khen ngợi. Thật đẹp a hát, đang đối diện bên trong thang máy đi xuống, có đứng một nữ nhân trẻ tuổi đồng dạng cũng mặc hở hang, trang điểm xinh đẹp. Nàng cau mày, giơ tay lên, chỉ vào mặt trái tượng nữ thần chiến thắng, nói ra giọng nói bản địa nồng nặc đối với đồng bạn bên cạnh nói. Cái này đến tột cùng là thứ gì? Người không giống người, chim không giống chim, còn cả sọ não đều mỗ đến, khó nhìn hết mức. Tụ hợp ở đoạn giữa trên dưới hai bên thang máy, Vương Di Lôi từ trong miệng cô gái ngửi đến một mùi tỏi nồng nặc. Nàng nhíu mày, che mũi. Thang máy nhanh chóng tiếp tục đi lên, nàng vẫn là bước ra bước chân, dẫm bậc thang cuốn đi tới. Trong đám người bất đồng, thực sự là vô phương giao lưu. Nền nhà cẩm thạch phi thường bóng loáng, giày cao gót đạp ở mặt trên có loại cảm xúc cứng rắn phi thường thoải mái. Nhân viên tạp vụ tuổi trẻ lại đẹp trai mặc áo jean màu đen ân cần đi phía trước dẫn đường. Đi tới phía trước gian phòng đã được đặt trước, hắn cúi mình vái chào, đưa tay đẩy ra cửa phòng, mỉm cười mời Vương Di Lôi đi vào. Màn hình siêu lớn trong gian phòng đã được mở, một cô bé trẻ tuổi vừa vặn cầm lấy microphone ca hát. Trên ghế salon rộng rãi, một đôi nam nữ đang hôn môi nhiệt tình. Tay của nam nhân luồn vào váy của nữ nhân, tay của nữ nhân đã cởi ra khóa kéo trên đũng quần của nam nhân. Trên khay trà xếp đầy bia và rượu whisky, bên cạnh mâm trái cây là đủ loại điểm tâm nhỏ được chế tác tinh mỹ. Bọn họ đều là bằng hữu của Vương Di Lôi, loại bằng hữu rất thân mật. Chỉ có đến ban đêm, đặc biệt là ở trước mặt những bằng hữu này, Vương Di Lôi mới cảm thấy mình chân chính nắm giữ linh hồn. Nàng có tiền, nhưng tất cả tiền mặt đều bắt nguồn từ một người trung niên có vóc người mập mạp hơn 50 tuổi. Dựa theo tuổi tác để tính toán, nam nhân đó đủ để làm cha nàng, thậm chí gia gia. Tuổi trẻ và sắc đẹp chính là tư bản lớn nhất của nữ nhân. Nếu như không thừa dịp những tư bản này vẫn còn có thể sử dụng tận lực vì mình kiếm lấy càng nhiều cơ sở vật chất thì đợi đến lúc tuổi già nhan sắc đã tàn phai cũng chỉ có thể an nhàn mà sinh sống. Vương Di Lôi chẳng hề cảm thấy bán rẻ nhan sắc bị người bao nuôi là một loại khó coi. Những ăn mày xin ăn ở đầu đường mới thật sự là chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ dựa vào năng lực của mình để ăn cơm, vì sao liền muốn bị người khinh thường? Hừ, ly thủy tinh đổ đầy rượu whisky lộ ra lộng lẫy màu hồ phách. Nhãn hiệu rượu whisky có giá cả đắt đỏ, phẩm chất tương đối khá. Cứ việc số độ có chút cao, Vương Di Lôi lại rất yêu thích. Mới vừa bưng ly lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động đặt ở trong giỏ sách. Lấy ra nhìn xem, là một dãy số xa lạ. Đây là một thời đại tràn ngập sự lừa dối. Điện thoại di động trước mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện người nhìn chằm chằm như hổ đói đối với cuộc cải của mình. Vương Di Lôi co mày theo bản năng mà ấn từ chối, tiếp đó để điện thoại di động đến bên cạnh nhấp một hớp rượu whisky. Tiếng chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên, vẫn là dãy số đó. Vương Di Lôi cảm giác không quá cao hứng thế nhưng đến cả chính nàng cũng không xác định đối phương đến tột cùng là ai. Kèm theo kích động nếu như đối phương là tên lừa đảo liền tàn nhẫn chửi lên mấy câu, nàng tiếp lên điện thoại. Trong loa truyền đến một giọng nam có chút cứng đờ, có chứa một chút khẩu khí kiểu mệnh lệnh. Là Vương Di Lôi sao? Vương Di Lôi có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Giọng nam có khẩu khí vẫn như cũ bất biến. Ta là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 29, ban ngày ngươi có đến chỗ chúng ta làm qua một phần kiểm tra nước tiểu. Còn nhớ sao? Ồ, nha, nhớ được ta nhớ được. Vương Di Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã từ trên ghế salon đứng lên, bước nhanh đi đến hành lang bên ngoài rồi tìm chỗ có tiếng ồn tương đối nhỏ một chút che lại điện thoại di động, vì để cho đối phương nghe thấy, gia tăng âm lượng. Xin hỏi quý danh của ngươi, có chuyện gì không? Ta họ Tiền, nam nhân trong loa chính là khoa xét nghiệm Tiền Nhiễm Sinh. Hiện tại có rảnh không? Ta muốn hẹn ngươi đi ra một chuyến. Hiện tại, Vương Di Lôi rất kinh ngạc, nàng láng máng nhớ tới Tiền bác sĩ này. Đó là một nam nhân trung niên có tướng mạo xấu xí. Muốn nói có hảo cảm gì đối với hắn, đại khái chính là sự kính nể bản năng của bệnh nhân đối với bác sĩ mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Di Lôi lại lần nữa nhíu mày. Có chuyện gì thì cứ nói trong điện thoại đi, ta rất bận không rảnh. Vương Di Lôi biết mình có dung mạo xinh đẹp, rất nhiều nam nhân đều viện cớ đủ loại đủ kiểu để tiếp cận mình. Bất quá, như tình huống chỉ gặp qua bác sĩ một lần liền đã mời ở trong điện thoại, vẫn là lần đầu gặp phải. Vương Di Lôi đã có chút hối hận vì sao muốn lưu lại số điện thoại của mình ở trên cuốn sổ. Đầu điện thoại bên kia Tiền Nhiễm Sinh chỉ lạnh lùng cười cười. Hẹn ngươi đi ra cũng vì muốn tốt cho ngươi. Tờ đơn xét nghiệm kiểm tra nước tiểu ngươi đã xem qua đi. Ngươi mang thai, Vương Di Lôi khóe mắt hơi giật giật một hồi, tiếp đó trong mắt lóe ra một tia nổi giận. Vậy thì thế nào, ngươi đến cùng muốn nói gì? Ngươi tốt nhất hiện tại liền đến. Giọng nói của Tiền Nhiễm Sinh rất vô vị nhạt nhẽo, tựa hồ căn bản không có phát hiện sự phẫn bộ bây giờ của Vương Di Lôi. Chuyện ngươi mang thai, Đàm Thụy có biết hay không? Đàm Thụy, trong nháy mắt Vương Di Lôi không khỏi há to miệng, lửa giận trong mắt lập tức biến thành sợ hãi. Hắn làm sao sẽ biết danh tự Đàm Thụy, bác sĩ họ Tiền này, đến tột cùng muốn làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Di Lôi chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy một hồi. Nàng vội vã hoán đổi khẩu khí gần như cầu xin nói. Ta hiện tại liền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi ở chỗ nào? Trong điện thoại Tiền Nhiễm Sinh hiển nhiên rất là đắc ý. Ta ở chỗ cửa số 3 công viên Vạn Hồ. Cho ngươi thời gian nửa giờ, nên có thể đến AH. Cửa số 3 công viên Vạn Hồ cũng không khó tìm. Hơn 10 phút sau, Vương Di Lôi đã lái xe con Hyundai đi tới vị trí chỉ định. Tham lam mà nhìn nữ nhân đẩy ra cửa xe rồi đi xuống buồng lái, Tiền Nhiễm Sinh nở nụ cười sớm đã chờ đợi một thời gian dài. Áo đầm màu tím nhạt mặc ở trên người, lộ ra vóc người cao gầy thon thả. Trên người Vương Di Lôi có loại phong cách đặc thù, rất dễ dàng sản sinh sức hấp dẫn đối với nam nhân. Nàng lạnh lùng mà cảnh giác nhìn Tiền Nhiễm Sinh, kiềm chế lại sự lo lắng tột cùng trong con mắt, hai tay ôm ngang ở trước ngực, nói một cách lạnh lùng. Ngươi có chuyện gì, vì sao hẹn ta đi ra? Nàng đã nhận ra Tiền Nhiễm Sinh, không sai, chính là nam nhân trước đây trong khoa xét nghiệm của bệnh viện. Tiền Nhiễm Sinh cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra một bản photocopy đơn xét nghiệm, lắc lắc ở trước mặt Vương Di Lôi. Phần tờ khai này, có muốn cho Đàm Thụy nhìn xem hay không? Phú thương bao nuôi Vương Di Lôi tên là Đàm Thụy. Tiền Nhiễm Sinh là một người rất có đầu óc, thời điểm Vương Di Lôi lần đầu tiên đi tới bệnh viện, hắn cũng đã chú ý tới nữ nhân này. Hành vi rón rén theo dõi mặc dù khiến cho người ta khinh thường, lại rất hữu hiệu. Ở tình huống phi thường ngẫu nhiên, Tiền Nhiễm Sinh ở phụ cận khu buôn bán nhìn thấy Vương Di Lôi lên một chiếc xe con Mercedes. Tiếp đó Tiền Nhiễm Sinh hẹn đồng học cũ của mình làm việc ở quản sở xe đi ra ăn cơm, tùy tiện biên cái cớ tra được chủ chiếc xe Mercedes đó gọi là Đàm Thụy. Hành vi trợ giúp tư nhân điều tra nghe ngóng bảng số xe, đương nhiên là vi phạm. Thế nhưng ở trước mặt quan hệ tình bạn và người quen, rất nhiều người đều sẽ biết pháp phạm pháp. Chính bản thân Tiền Nhiễm Sinh cũng không biết danh tử. Đàm Thụy, rốt cuộc có thể sản sinh hiệu quả đối với Vương Di Lôi hay không? Đây kỳ thực chính là một loại đe dọa và đánh bạc. Hắn đã từng từ xa gặp qua Đàm Thụy một lần, bề ngoài và tuổi tác của ông lão đó căn bản không tương xứng với Vương Di Lôi. Chuyện người có tiền thích nuôi dưỡng tình nhân đều nhìn đã quen, nhưng đối với song phương nam nữ đã trải qua quan hệ thân thể nói tới, đều là bí mật nhất định phải bảo thủ nghiêm ngặt. Thông thường nói tới, nam nhân sẽ không hy vọng nữ nhân vụng trộm với mình sẽ mang thai. Dù sao, dục vọng là dục vọng, phóng thích xong thì gia đình vẫn là trọng yếu nhất. Nhìn thấy đôi mắt Vương Di Lôi đã phẫn nộ đến cơ hồ muốn phun lửa, Tiền Nhiễm Sinh liền biết mình đã thắng cược. Hắn rất đắc ý, lại lần nữa lắc lắc bản photocopy đơn xét nghiệm trong tay. Ta đoán, ngươi hiện tại nhất định hận không thể lập tức xé nát bản photocopy này đi. Ha ha, không sao, ta chuẩn bị rất nhiều, đến mấy chục bản. Ngươi cứ xé bản này, chỗ ta vẫn còn nhiều. Vương Di Lôi tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tiền Nhiễm Sinh, ở dưới sự nổi bật của lông mi màu đen thật dài, tận sâu trong con ngươi phóng thích ra ánh mắt nghiêm nghị lại hung tàn gấp vạn lần so với bình thường. Qua gần nửa phút nàng mới chậm chậm nhả ra mấy chữ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đúng, tên bác sĩ chết tiệt này dám dùng tờ đơn xét nghiệm đến uy hiếp mình, nhất định là vì tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Nhiễm Sinh trừng trừng mà nhìn Vương Di Lôi, nhìn đôi chân dài lộ ra bên dưới quần nàng, nhìn cái mông vỉnh cao được vải vóc bao bọc sát người, nỗ lực khắc chế kích động muốn đưa tay sờ một cái, rất là dâm tà cười. Ta không cần tiền, câu trả lời này để cho Vương Di Lôi rất là kinh ngạc. Không cần tiền, vậy ngươi vì sao muốn thế này? Tiền Nhiễm Sinh liếm liếm bờ môi phát khô kèm theo nóng bỏng chờ mong, nói ra mục đích của mình. Ta muốn ngươi làm bạn gái của ta, chỉ đơn giản như vậy. Vương Di Lôi cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo chính là kinh hoàng vạn phần. Trên đường tới đây, nàng đã từng nghĩ tới đầu đuôi sự tình, cũng nghĩ đến hao tài tiêu tai, có khả năng muốn xuất ra một số tiền lớn để bịt miệng của Tiền Nhiễm Sinh. Nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiền Nhiễm Sinh muốn, lại là mình. Tiền Nhiễm Sinh cười rất là vô liêm sỉ, đi tới, đưa tay ôm vai của Vương Di Lôi, hạ thấp giọng cười nói. Ta vẫn luôn luôn yêu thích ngươi, kỳ thực ta cũng không nguyện ý dùng loại biện pháp này. Chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút ngươi sẽ phát hiện ta tốt hơn ông lão Đàm Thụy nhiều. Vương Di Lôi tức khắc có một loại cảm giác vô lực. Nàng muốn dãy dụa, lý trí lại nói cho mình, làm thế chỉ có thể kích thích dục vọng càng lớn của Tiền Nhiễm Sinh, để tình huống trở nên càng nát. Cách chương.